One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Lục Vương Thương, Smoker Trung Tướng, Roronoa Zoro đang ở chi thứ nhất trụ cùng Rob Lucci giao thủ. Hai người bọn họ ai sẽ thắng đâu? Smoker đang lẳng lặng đứng ở đầu thuyền rất xa quan sát chi thứ nhất trụ chiến đấu kịch liệt. Tiến nhập báo hình hình thái Lucci. Thực lực rõ ràng so với vừa rồi tăng lên không ít. Hai người trong lúc nhất thời khó hòa giải, đánh thật là kịch liệt. Rất xa là có thể nghe được quyền kia chân va chạm bạo kích tiếng. Smoker mặt trầm như nước, thờ ơ trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Đốt thuốc xì gà vụ lượn lờ, rất là sặc người, tỏ khắp yên vụ làm nổi bật dưới. Để Smoker khóe mắt ở trên vết sẹo có vẻ càng thêm dữ tợn. Smoker nghiện thuốc lá rất nặng, bởi vì thường thường cùng hải tặc giao tiếp, đã thấy rất nhiều thế gian bất bình. Bất luận là phách lối hải tặc, vẫn là chịu bách hại dân chúng, hay hoặc là thế giới chính phủ nội bộ cường quyền bá đạo mặt tối. Những thứ này cũng làm cho Smoker nội tâm cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn nghiện thuốc lá, trở nên càng lúc càng lớn. Bất luận công tác, vẫn là nhàn hạ, miệng bên trong xì gà, hầu như cũng không có dừng quá. Bất quá, theo từng trải càng ngày càng nhiều, cũng để cho Smoker minh bạch một cái đạo lý. Chỉ có không ngừng đi lên, chính mình khả năng dựa theo ý nguyện của mình làm càng nhiều hơn sự tình. Hắn hiện tại, so với trước đây, càng thêm trầm ổn nội liễm, cũng sẽ không bao giờ liều mạng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Coi như thế giới chính phủ nội bộ lại mục nát vô năng, hắn cũng muốn hết khả năng để cho mình bò càng cao một điểm. Đây cũng là lão bằng hữu Aokiji lúc rời đi đối với hắn lời khuyên. Giống nhau, chỉ có đứng cao, cũng khả năng thấy xa. Ở lốc trấn, hắn chỉ là cái thượng tá, tựa như một con ếch ngồi đáy giếng. Mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn được cái kia nho nhỏ một mảnh bầu trời. Nhưng là hiện tại, càng ngày càng tiếp cận tổng bộ hải quân hạch tâm tập đoàn. Smoker hiểu rõ chân tướng, hơn xa trước kia phải nhiều ra rất nhiều. Tuy là Lucci rất mạnh, thế nhưng, cuối cùng đứng nhất định sẽ là Zoro. Người không hy vọng như vậy phải không? Smoker dùng sức hít hai hơi khói. Cái kia lóe lên sao hỏa đưa hắn mặt trong nháy mắt chiếu cực kỳ tinh tường. Nồng đậm mày kiếm dưới, hai đen bóng con mắt, cái này phút chốc, tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nổi lên một cỗ đáng sợ chiến ý. Không phải như vậy, ta mới không có hy vọng như vậy. Ta CG kinh hách mặt đằng một cái đỏ cái thông thấu, cùng kiều diễm hồng quả táo giống nhau, đỏ bừng gương mặt, hồng nhuận mê người, mềm mại ướt át, một bên hải quân thấy, từng cái thèm nước bọt chảy ròng, nhìn mắt đều thẳng, hận không thể nhào tới cắn một cái. Smoker cũng không nói cái gì, tuy là hắn bình thường không thế nào cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng, Tashiji gần đây biến hóa, Smoker vẫn có thể nhìn ra một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Vừa nghĩ tới chính mình đồng kỳ đồng bọn Tina đều gia nhập Tu La đoàn hải tặc, Tashiji biến hóa, Smoker cũng có thể lý giải. Thích một người, có thời điểm, thực sự có thể cam nguyện buông tha lập trường của mình. Tina đúng như vậy, Tashiji, Smoker không muốn suy nghĩ nhiều, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Đừng nói Tashiji, ngay cả Smoker, đều phi thường thưởng thức Zoro. Thình thịch, Lucci một quyền nện ở Zoro trên vai. Zoro một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Bất quá, tuy là thân thể lay động, phản kích không chút nào không chậm. Xoay người lại một kiếm, lạnh như băng mũi kiếm vừa lúc bổ trúng Lucci. Lucci xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, không lùi mà tiến tới. Xuất thủ trong nháy mắt nhanh hơn Zoro trước mắt, nhất thời nhiều hơn đếm không hết cánh tay, khiến người ta hoa cả mắt, mau hầu như không phân được thật giả. Chỉ súng tiểu đội, Lucci sẽ ra tay tốc độ, trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Trận trận tiếng xé gió vang lên, từng đạo khí lưu giống như sống giống nhau, dồn dập bay về phía Zoro. Hai người khoảng cách vốn là không xa. Lucci chỉ súng. Căn bản không cần tiếp xúc được Zoro. Ngón tay hơi ra chỉ súng. Tựa như bắn ra không khí viên đạn giống nhau. Vô sắc vô hình. Uy lực nhưng không để coi thường. Trận trận âm bạo thanh vang lên. Vô cùng vô tận không khí đạn giống như vũ tiễn giống nhau dồn dập bắn về phía Zoro. Ngay cả Lucci hình thái cũng biến thành lấy chồng hình quá càng thêm tiếp cận. Phía trước vẫn là vật khổng lồ tiểu báo. Tuy là cũng có thể đứng thẳng. Thế nhưng hình thái vô cùng cự đại. Vẫn là lấy chồng hình có chút phân biệt. Thế nhưng, bây giờ Lucci, ngoại trừ trên người nhiều hơn một tầng hoa ban vân da báo. Cùng người bình thường quả thực giống nhau như đúc. Thân thể trọng lượng đại phúc độ giảm bớt. Thế nhưng, tốc độ so với phía trước nhanh rất nhiều. Zoro tay chân không ngừng, liên tục né tránh, ba thanh kiếm cũng múa nhanh như cực hạn, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt ở trước người múa ra kiếm ảnh đầy trời, tựa như ở trước người huyễn ra một cái hộ thuẫn giống nhau. Lucci chỉ súng, rầm rầm rầm, tựa như viên đạn nện ở thép tấm bên trên giống nhau. Tuy là hơi lộ ra bị động, thế nhưng Zoro hay là đem Lucci công kích đều ngăn cản hạ. Thế đao, Lucci quát lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ một lúc, Lucci ở Zoro đỉnh đầu, thân hình lóe lên, không được qua lại biến hướng, chỉ để lại từng đợt tàn ảnh, mau làm cho không người nào có thể bắt được. Zoro tuyệt không dám sơ suất, nín thở ngưng thần, cầm trong tay lợi kiếm, lẳng lặng như liệp báo giống nhau, không được cảm thụ được khí tức chung quanh biến hóa. Đến rồi. Chợt khóe miệng khẽ động, nhẹ nhàng câu dẫn ra một tà mị cười nhạt. Zoro đột nhiên lắc mình, không quay đầu lại, thuận thế hướng phía sau chém ra một kiếm. Thế đao, là Lucci đem nguyệt bộ cùng thế dung hợp vào một chỗ dung hợp kỹ năng. Ở chỗ cao, có thể hình thành sắc bén quỹ đạo, có thể nhanh chóng biến hướng di động. Mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ Lucci di động. Đủ để cùng Zoro trên đất quỷ ảnh chợt hiện cùng so sánh. Thế nhưng, Zoro Kenbunsoku, dù sao không phải bài biện, Lucci coi như phía trước mê hoặc Zoro, cuối cùng ra chiêu một sát na, vẫn bị Zoro bén nhạy bắt được. Thiết khối, cương, một quyền đánh hụt, cảm giác được đỉnh đầu chỗ một cỗ lãnh phong đánh tới. Lucci vội vàng đem thân thể phòng ngự để thăng tới cực hạn. Bịch một tiếng, Zoro quỷ triệt, cái kia sáng như tiết mũi kiếm, nhất thời nổ bắn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa. Nếu như thông thường cương thiết, Zoro tự tin có thể chặt đứt, nhưng là, đối mặt tiến nhập thiết khối trạng thái Lucci, vẻn vẹn mới, chỉ có, lưu lại một đạo mảnh nhỏ không thể tra vết kiếm. Không đợi Zoro thu kiếm biến chiêu, Lucci báo vĩ đột nhiên đi vòng qua Zoro phía sau. Đột nhiên đem Zoro cả người gắt gao quấn lấy liền giống bị buộc lại giống nhau. Thuận thế hướng trước người kéo một cái. Chỉ một lúc, Lucci nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia hai hàng hàm răng sắc bén, lạnh lùng lóe khiến người ta hít thở không thông hàn quang. Lục thức áo nghĩa lục vương thương. Đối với cao thủ quyết đấu, trông cậy vào dùng mắt nhìn đến, lại công kích đối thủ. Cái này sớm đã rơi xuống tiểu thừa. Vô luận là Lucci, vẫn là Zoro, bởi vì lẫn nhau xuất thủ chiêu thức đều thật nhanh. Hai người lâm chiến kinh nghiệm đều rất phong phú. Con mắt, đối với bọn họ mà nói, vĩnh viễn so ra kém cảm giác và tập có thể phản ứng. Chứng kiến địch nhân xuất thủ làm ra phản ứng, cùng dự trù đối phương xuất thủ làm ra phản ứng, tuyệt đối là lưỡng chủng cảnh giới bất đồng. Mới vừa Lucci xuất thủ, liền đúng như vậy. Hai người trong nháy mắt giao thủ, thậm chí không cần suy nghĩ. Sau lưng báo vĩ liền bản năng quấn về Zoro. Từ 13 tuổi liền gia nhập vào CP9. Lucci chiến đấu thiên phú cùng kinh nghiệm lâm địch, phi thường khủng bố, lục vương thương chiêu thức. Chỉ có Lucci một người biết, uy lực đủ để cùng không đảo Reject Dio đánh đồng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.